Vô thượng sát thần, chương 1396 Thiên Hỏa luyện thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Tiêu Phàm hồi tưởng lại tràng cảnh lần trước dùng Càn Khôn Định Thiên Đỉnh thu hồn Thiên Tinh Hỏa Toa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở nắp Càn Khôn Định Thiên Đỉnh chỉ một thoáng, bạch sắc thiên hỏa nóng bỏng mãnh liệt tràn vào, cùng nhau so với trước vậy mà còn muốn cường đại hơn rất nhiều. Tinh đấu luyện không trận không ngừng rút ra thiên hỏa, trong vòng 4 ngày, mức độ nguy hiểm chắc chắn đạt tới một cái đỉnh điểm, về sau cũng có thể sẽ thành yếu. Chỉ cần chống nổi lúc đỉnh điểm thì Tiêu Phàm có hy vọng sống sót, bất quá Tiêu Phàm không dám đánh cược, ai biết rõ thời điểm thiên hỏa cường đại nhất hắn có thể ngăn cản được hay không cũng là ẩn số. Bang một tiếng, Càn Khôn Định Thiên Đỉnh lần nữa phong bế, Tiêu Phàm thúc giục vô tận chiến hồn nhanh chóng thôn phệ luyện hóa, trước đó Tiêu Phàm cũng thử qua rất nhiều lần. Chỉ bất quá, lúc trước thôn phệ chỉ là vô tận chi hỏa tàn diễm, những tàn diễm này vốn chính là thuộc về vô tận chiến hồn, cho nên với hắn mà nói cũng không phải là áp lực quá lớn. Nhưng hiện tại khác biệt, thiên hỏa là vật vô chủ, nó cực kỳ bạo động cùng hung lệ, nhất là thời điểm bị người luyện hóa, nó bắt đầu không ngừng dãy giụa. Thiên hỏa đạt tới cấp độ này hiển nhiên cũng có khả năng đã sinh ra một tia linh trí, đủ để cho nó sinh ra một loại bản năng cừu địch cùng tự vệ. Tiêu Phàm luyện hóa cố hết sức tốt ở chỗ thiên hỏa cũng không phải là rất nhiều, còn trong giới hạn chịu đựng. Quanh người hắn còn quấn hồn thiên tinh hỏa toa, khiến Tiêu Phàm kinh dị là hồn thiên tinh hỏa toa vậy mà cũng rút ra lực lượng thiên hỏa lớn mạnh tự thân. Hồn thiên tinh hỏa toa lại có thể tự động thôn phệ thiên hỏa. Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Nhìn tới là trời không quên Tiêu Phàm ta. Chấm, vô tận chi hỏa có lẽ còn không làm gì được tinh thần thiên hỏa, nhưng có hồn thiên tinh hỏa toa gia nhập, kết quả hoàn toàn không giống. Tốc độ thôn phệ nhanh không được ít không nói, Tiêu Phàm cũng không còn gian nan như thế, thậm chí nhiệt độ bốn phía đều cảm giác hạ thấp không ít. Không sai biệt lắm nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm rốt cục luyện hóa xong thiên hỏa bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, hắn lần nữa dẫn vào không ít thiên hỏa, tiếp tục luyện hóa. Cũng ngay tại lúc này, ngoại giới không gian chiến hồn lại đứng đấy 6 bóng người, lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái hỏa cầu to lớn phía trước. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì hỏa cầu đang không ngừng thu nhỏ, bốn phía lần nữa bộc lộ ra không gian chiến hồn hắc ám. Như thế, hỏa cầu sớm muộn sẽ áp xúc rất nhỏ, cho dù gắng gượng qua thiên hỏa đốt cháy, Tiêu Phàm cũng vô cùng có khả năng đào thoát không được. Quả nhiên ở bên trong. Hắc bào lão giả chiến lão bát mở miệng nói, con người băng lãnh tựa như xem thấu hỏa cầu. Không hổ là Tu La Điện chủ, Tiêu Phàm vẫn còn có thần binh bậc này, có thể ngăn trở thiên hỏa đốt luyện. Một kim sắc chiến giáp nam tử mở miệng nói, lại nói, các ngươi biết đây là thần binh gì chứ? Không biết, mấy phần đều lắc đầu, cho dù đội trưởng hắc bào lão giả chiến lão bát bọn hắn cũng không rõ ràng, bất quá trong mắt mấy người đều lóe qua một vẻ tham lam. Thần binh có thể ngăn cản thiên hỏa làm sao có thể đơn giản đây, cho dù tam đại thần binh chiến thần điện cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vô luận là thần binh gì, hắn đều trốn không thoát, theo tốc độ này, tinh đấu luyện không trận chỉ cần 3 ngày liền sẽ triệt để áp xúc thành một cái tiểu cầu, coi như đốt không chết hắn, chúng ta cũng có thể tùy tiện nghiền sát hắn. Kim sắc chiến giáp nam tử thần sắc lạnh lùng nói. Không tới cuối cùng, không cần khoác lác, các ngươi cũng không phải không biết lịch đại Tu La Điện chủ đều là chết như thế nào. Chiến lão bát quát khẽ một tiếng, mọi người nhất thời trầm mặc, bọn hắn tự nhiên biết rõ Tu La Điện chủ lịch đại là chết như thế nào, bởi vì không có một ai là chết ở trong tay bọn hắn, đều là chết ở trong tay người kia. Vừa nghĩ tới người kia, trong mắt mọi người đều là vẻ kính sợ, không dám có bất kỳ ý ngỗ nghịch. Vây quanh, đừng để hắn chạy, chiến lão bát lạnh rên một tiếng. Nếu như hắn chết ở trong tay chúng ta, để bắt đội chúng ta cũng coi là sáng tạo một cái thần thoại. Vâng, đám người vô cùng kích động, nếu như có thể giết chết Tu La Điện Điện chủ, cái này đối với bọn hắn tới nói là vô cùng hư vinh, địa vị bọn hắn tại chiến thần điện khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thân hình 6 người lóe lên, lặng lặng chờ đợi tinh đấu luyện không trận đem Tiêu Phàm luyện hóa hầu như không còn, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm hỏa cầu to lớn sợ bỏ lỡ cái gì. Bọn hắn lại không phát hiện Càn Khôn Định Thiên Đỉnh bên trong hỏa cầu thỉnh thoảng mở ra, mỗi lần đều có không ít hỏa diễm bị hút vào trong đỉnh. Bên trong Càn Khôn Định Thiên Đỉnh, Tiêu Phàm thao túng vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa điên cuồng không ngừng luyện hóa bạch sắc thiên hỏa, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa phát sinh một chút biến hóa, chính là mạnh lên. Bất quá, giờ phút này cũng đã đến cực hạn, toàn thân Tiêu Phàm thiêu đốt lên bạch sắc thiên hỏa rót vào toàn thân kinh mạch và tế bào hắn, đốt luyện nhục thân hắn. Loại cảm giác này quá mức thống khổ, Tiêu Phàm một mực cắn răng kiên trì, hắn bây giờ có thể làm chính là kiên trì. Nếu như không phải luyện hóa không ít thiên hỏa liên tiếp, Tiêu Phàm đoán chừng cũng sớm đã ngã xuống. Hắn xếp bằng tại chỗ, tâm thần chia ra làm ba, một bên thao túng vô tận chi hỏa cùng hồn thiên tinh hỏa toa, một bên vận chuyển vô tận chiến quyết. Đệ tứ trọng bất hủ chi lực nhanh chóng vận chuyển, chữa trị kinh mạch bị thương, giờ phút này Tiêu Phàm đối với lĩnh ngộ bất hủ thiên địa chi uy đã đạt tới đỉnh phong. Hắn duy nhất còn khiếm khuyết chính là tu la thiên địa chi uy, một khi lĩnh ngộ là hắn có thể đủ đột phá chiến thánh cảnh đỉnh phong. Đáng tiếc tu la thiên địa chi uy không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, cái này cần một cái quá trình, hắn hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là chạm tới cái ngưỡng cửa kia mà thôi. Tiêu Phàm cũng không nóng nảy, bởi vì chỉ có cơ sở vững chắc mới có thể đi càng xa, mặc dù hiện tại chỉ là chiến thánh cảnh hậu kỳ, nhưng hắn đã không sợ bất luận kẻ nào dưới chiến thần cảnh, đây chính là cái hắn tự tin. Hắn cảm thấy mình còn có tiềm lực đào móc, hiện tại chính là một cơ hội tốt dùng thiên hỏa rèn luyện thân thể. Mặc dù trước đó dùng tử lôi rèn luyện qua, nhưng lực lượng tử lôi quá ít, nhục thân Tiêu Phàm vẫn chưa đạt tới mức cực hạn. Năm đó Thái Thượng Lão Quân bát quái lô luyện ra hỏa nhãn kim tinh, tiểu gia coi như không có năng lực lớn như vậy nhưng sống sót thì không có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi kiên trì. Nếu như không phải bất hủ chi lực không ngừng chữa trị thân thể Tiêu Phàm đoán chừng đã sớm bị vỡ. Nhưng hiện tại, nhục thân hắn không ngừng bị hủy diệt, trọng sinh, sau đó lại hủy diệt, lại trọng sinh, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, Tiêu Phàm thừa nhận không thể chịu đựng được thống khổ. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết nhục Tiêu Phàm cơ hồ đều bị thiên hỏa đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xương tản ra kim quang vàng rực cực kỳ lóa mắt. Ba ngày, Tiêu Phàm cảm giác đi qua trăm ngàn năm, từng phút từng giây đều hết sức thống khổ, bất quá cuối cùng hắn vẫn chịu đựng nổi. Nếu như cẩn thận quan sát, khẳng định có thể nhìn thấy trên khung xương ánh vàng rực rỡ đã bắt đầu lưu động huyết sắc, có huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng. Đây chính là lực lượng đệ tứ trọng bất hủ chi lực, cho dù không thể khởi tử hồi sinh, nhưng xương khô thịt tươi còn có thể làm được. Xung quanh Tiêu Phàm xuất hiện mấy trăm miếng thần thạch, tâm thần hắn dẫn ra bạch thạch khôi phục nhanh chóng huyết nhục toàn thân. Ở ngoại giới, hỏa cầu càng ngày càng nhỏ, Tiêu Phàm cũng cảm nhận được mấy cỗ khí thức cường đại, hiện tại hắn muốn làm chính là chờ tinh đấu luyện không trận triệt để phá vỡ, làm thế nào mới có thể sống sót. Phải biết, mấy người kia đều là cường giả chiến thần cảnh, mà hắn lại lợi hại như thế nào cũng chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh. Cảm nhận được hỏa diễm bốn phía nhanh chóng giảm bớt, tốc độ huyết nhục Tiêu Phàm khôi phục cũng bắt đầu tăng tốc, huyết nhục trọng sinh còn thiêu đốt hỏa diễm. Có lẽ ta cũng nên cho bọn hắn nếm thử mùi vị của thiên hỏa. Tiêu Phàm nhe răng trợn mắt nói, ngữ khí lạnh lẽo vô cùng. Lục đạo, cách chương.